Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 998. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay boss trở lại tập đoàn, luôn trong tình trạng hung tàn, họ sắp bị thu hết tàn huyết rồi. Triệu Văn Uyên không kiềm chế được mà nói với Hạ An Nhiên. Mẹ chủ, người ngồi đi, cho nên, những người tỏ ra không hài lòng, đột nhiên, họ cũng thông minh nhận ra người phụ nữ xinh đẹp, động lòng người trước mặt này là ai, nỗi bất mãn. Trong lòng họ tan biến, một số người thậm chí còn lặng lẽ nhìn về phía boss đang ngồi ở trung tâm. Chỉ nhìn thấy boss một lúc trước vẫn còn đầy xâm xét và lừa, lúc này, khuôn mặt đã lập tức nhuộm một màu dịu dàng, vào thời điểm này họ mới hiểu sâu sắc, tại sao những người trong vòng kết nối của họ gần đây nói. Hy vọng mợ chủ sẽ đến tập đoàn của họ thường. Đây đúng là mưa đúng lúc. Hạ An Nhiên nhìn dáng vẻ niềm nở của Triệu Văn Uyên, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đã bị Lăng Mặc thu thập rồi, vì cô ấy đã mạo muội đi vào, nên đương nhiên cô ấy phải phát huy một chút tác dụng. Đối mặt với Lăng Mặc, cô nở một nụ cười nhẹ. Em tìm anh có chuyện, có thể kết thúc cuộc họp trước. Được không? Lăng Mặc không biết con mèo hoang nhỏ đang nghĩ gì, sau khi quét qua Triệu Văn Uyên và nhóm người. Buổi chiều tiếp tục họp, giải tán trước đi. Triệu Văn Uyên và nhóm người như được ân xá, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy đi. Sau khi những người này nhanh chóng biến mất khỏi phòng họp, Hạ An Nhiên từng bước đi tới trước. Mặt Lăng Mặc, ngồi trên đùi anh, chớp chớp đôi mi dài của cô. Thông tin liên lạc của Phó Chủ tịch, Triệu, anh có không? Lăng Mộ thấy Hạ An Nhiên muốn thông tin liên lạc của người khác, sắc mặt anh trầm xuống. Làm cái gì? Hạ An Nhiên cười đắc ý. Đương nhiên là hợp tác. Trong tương lai dập tắt đám cháy nhỏ phải tốn 1.000 tệ, đám cháy lớn sẽ tốn 5.000 tệ, chỉ là. Đắc ý chưa được vài giây, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm điện thoại ra nhìn một chút, phát hiện Lăng Mặc chuyển khoản. Không ít không nhiều, 5.000. Hạ An Nhiên sững sờ một lúc. Sau đó, cô cảm thấy Lăng Mặc càng siết chặt eo mình, và lúc này mắt anh càng thêm nóng bỏng. Vợ có phải nên bắt đầu dập lửa rồi không, Hạ An Nhiên? Cô thật sự không nghĩ đến, tên cẩu nam nhân không biết xấu hổ này, sẽ có làn sóng hoạt động. Này, hơn nữa, anh ấy nói dập lửa, với việc dập lửa mà cô ấy nói không phải là một khái niệm A, nhưng tên cẩu nam nhân không biết xấu hổ đó đã. Dựa vào cổ cô và cắn cô một cái. Vợ, làm ăn phải chú ý liêm chính, có bắt đầu phải có kết thúc, cách chương.